Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 10, Bạch Liên. Góc truyện audio.com. Cửa hàng mở rồi, nó ở đâu? Tạ Mẫu đơn phấn khích hỏi. Ngay lập tức một danh sách dài dằng dặc hiện lên trước mặt nàng. Có mục nguyên liệu mỹ thực, thời trang, công pháp, huyết mạch, dị năng, khoa học kỹ thuật, dược phẩm, kỹ năng tào lao bát nháo. Cửa hàng hệ thống, tự cổ chí kim, không gì không có, mặc sức ký chủ chọn lựa. Hệ thống vô cùng tự hào nói nếu ký chủ muốn tìm kiếm tài liệu tương quan chỉ cần tìm kiếm trên khung tìm kiếm với từ khóa là sẽ ra nha. Mẫu đơn vô cùng tò mò chọn vào mục công pháp, liền thấy từng hàng công pháp lòe lòe tỏa sáng, ngàn vạn bách quái, bách hoa tiên pháp còn là hàng tặng được đề giá không đồng. Vậy mà còn không cho mua nữa, có thể mua không số lượng sao, hay là chỉ có thể mua dùng một lần như bách hoa tiên pháp? Nàng hỏi hệ thống, à, bách hoa công pháp là công pháp đặc biệt, chỉ dành riêng cho ngài. Còn những công pháp còn lại thì không hạn định lần mua. Nhưng sẽ chỉ có tác dụng lên người của mẫu đơn các bao gồm bà chủ, hoa khôi và nhân viên làm thuê hệ thống nhanh chóng giải đáp. Ngoài ra, ngài cũng có thể thúc đẩy công pháp và võ kỹ, cấp độ dị năng và huyết mạch bằng kim tệ nha. Con hàng này không lúc nào là không nhớ thương kim tệ nhỉ. Hệ thống, ký chủ không cần nghĩ. Hệ thống tôi đọc được hết mọi suy nghĩ của ký chủ về tôi. Tạ mẫu đơn, nghĩ chết mày, hệ thống, ký chủ quá khen ngượng ngùng. Mẫu đơn nghĩ nghĩ, sau đó lướt lướt muốn tìm công pháp dành riêng cho bỉ ngạn của nàng. Bỉ ngạn rất thông minh ngoan ngoãn. Chỉ tiếc là con bé dường như không có dị năng hay huyết mạch đặc biệt. Võ học lại không được học, bây giờ có hệ thống đây. Chỉ cần có kim tệ trên tay. Nàng muốn tạo ra bao nhiêu cao thủ mà không được. Hệ thống, thực chất những đồ trong cửa hàng là dành cho nhân viên và hoa khôi của mẫu đơn các. Công pháp của ký chủ chính là công pháp độc nhất vô nhị trong thiên địa này. Sau này mẫu đơn các lên cấp thì sẽ có thêm quà mới cho ngài. Ồ, vậy thì ngươi lại có thêm nhiều kim tệ. Hệ thống, bổn hệ thống tố cáo ngươi ức hiếp thông thống. Mẫu đơn nhìn số trang công pháp 99.999 ở phía góc. Sau đó suy nghĩ một lúc, thử gõ chữ bỉ ngạn trên thanh tìm kiếm trong công pháp. Vừa lòng thấy số trang từ 99.999 còn tầm 20 trang. Huyết sắc bỉ ngạn tử vong bỉ ngạn hỏa diễm bỉ ngạn ngân quyết thật là khó lựa mẫu đơn rối rắm thở dài. Hệ thống lúc này mới lên tiếng. Hệ thống có thể giúp ký chủ phân tích tiềm năng của bỉ ngạn. Từ đó tìm ra công pháp thích hợp, nhanh chóng, từ 20 trang công pháp chỉ còn 2 cuốn. Hệ thống nói nhỏ, 2 cuốn này phù hợp 100, với bỉ ngạn yêu hoa và mị mộng tử vong. Mẫu đơn lật tay mở ra, bỉ ngạn yêu hoa 5.000 kim tệ, yêu cầu đặc biệt, nữ tử, huyền âm ngọc nữ, gợi ý cửa hàng có bán. Giá 5.000 kim tệ, thuộc tính, tà pháp, cấp bậc công pháp, sơ cấp, có thể nâng cấp bằng kim tệ, cao nhất là bậc cao cấp, sơ trung cao thần, mô tả, chân đạp máu tươi yêu diễm, chạm bước sinh hoa, vung tay địa ngục, chân đạp lên máu tươi mà đi, mỗi bước sinh ra một đóa hoa bỉ ngạn, vung tay thây phơi đầy đồng, mà nữ tái thế. Hệ thống mẫu đơn âm u tóm lại hệ thống đang nhanh nhảo lần đi nói cho tôi biết huyền âm ngọc nữ là ý gì. Một cái công pháp sơ cấp 5.000 tệ thì thôi đi. Còn thêm huyền âm ngọc nữ 5.000 kim tệ. Như vậy há chẳng phải tổng cộng muốn luyện bộ công pháp này thì phải tiêu tốn 10.000 kim tệ. Còn chưa kể tiền nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 10. Hệ thống, ký chủ. Huyền âm ngọc nữ là một thể chất vô cùng có lợi cho nữ tử. Da thịt sẽ mịn màng bóng mượt, tựa như ngọc thạch thể chất thuần âm vô cùng tốt cho tu luyện. Hấp thu linh khí công pháp hướng tà sẽ nhanh gấp 10 lần so với người bình thường chưa kể nếu mua thêm huyết mạch thượng cổ tà thú và dị năng. Tạ mẫu đơn, câm miệng, hệ thống, dạ, mị mộng tử vong 10.000 kim tệ. Yêu cầu đặc biệt, nữ tử, trước khi luyện phải dưới 15 tuổi, thuần xử nữ sạch sẽ, giữ trinh tiết tới chết, nếu không thì sau khi mất trinh sẽ mất hết công pháp. Thuộc tính, mị pháp, đánh giá cấp bậc, sơ cấp đỉnh, mô tả, không có thứ gì hấp dẫn nam nhân hơn người con gái thuần khiết nhất. Hấp dẫn tới chết người. Tạ mẫu đơn, cha thật sự là khắc nghiệt. Luyện cái này xong khác gì làm ni cô đâu chứ mà cái giá 10.000 kim tệ thực sự cũng quá là đắt. Khác gì bản công pháp phía trên cộng thêm huyền âm ngọc nữ chứ. Ta cần phải suy nghĩ, cũng phải hỏi ý kiến của Bỉ Ngạn nữa. Mị mộng tử vong có vẻ như càng mạnh mẽ hơn Bỉ Ngạn yêu hoa. Thế nhưng yêu cầu làm nữ ni cô cả đời cũng quá khó khăn, ta không muốn ép buộc Bỉ Ngạn, mấu chốt là Bỉ Ngạn mong muốn điều gì. Sáng sớm mai mẫu đơn đi qua phòng của Bỉ Ngạn, đồng thời dừng lại trước cửa một căn phòng à, bây giờ nàng mới nhớ ra ngày hôm qua quên bẵng mất cô gái nhặt về hôm nọ. Két, mẫu đơn mở cửa bước vào, ngay lập tức được chiếm ngưỡng một bức xê tranh mỹ nhân bên khung cửa sổ vô cùng yêu mỹ xinh đẹp. Ánh sáng ban mai nhẹ nhẹ chạm vào trên da mặt bạch ngọc của nàng ấy. Tựa như mỹ nhân nhận ân sủng của thần linh vậy. Bà chủ, tôi có thể ở lại nơi này không? Đột nhiên người bên cửa sổ cất tiếng hỏi một câu như vậy. Mẫu đơn giật mình, đi tới bên cạnh nàng ta, ngón tay yêu mỹ nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Nhẹ giọng hỏi, con thực sự muốn làm ở đây? Có chắc chắn hay không? Hay chỉ là suy nghĩ nhất thời? Tôi không còn chỗ nào để đi cả hơn nữa, tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Không có buồn phiền. Không có minh tranh ám đấu, cũng không có kẻ khiến cho người buồn nôn làm phiền, rất tự do tự tại. Cảm giác như nàng hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng hoa lệ kia. Hòa mình vào cuộc sống muôn màu, làm ơn nàng ấy nhẹ nhàng quỳ gối. Vô cùng kính cẩn nhìn mẫu đơn, tạ mẫu đơn vô cùng vui vẻ nâng nàng lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia được. Không gọi bà chủ, con gọi nương nha, Bạch Liên. Ngay từ lúc gặp mặt đã cảm thấy không ai có thể hợp cái tên này hơn Bạch Liên cao ngạo. Thanh lãnh lại đầy lạnh lùng, một vẻ đẹp cực kỳ cổ phong cùng với cốt cách vô cùng cứng cỏi. Bạch Liên tròn mắt lẩm nhẩm, sau đó cười khẽ, được, cái tên này cũng rất hay. Vừa lúc, con muốn đổi một cái tên mới, làm lại một cuộc sống mới. Đúng rồi. Tại sao con phải gọi người là nương mà không phải là một bà chủ? Bạch Liên lúc này mới nhận ra có điều gì đó kỳ quái. Hả, con không biết, Bạch Liên, chấm, mẫu đơn, đây là Thanh Lâu nha. Các con là Hoa Khôi, còn ta là nương của các con. Bạch Liên, cảm giác lọt chân vào động buôn người. Sáng sớm mẫu đơn các mở cửa bắt đầu kinh doanh, Rai mở cửa mà cũng phải giật mình. Đã có vài tên cầm mê chờ sẵn ở bên ngoài, ánh mắt cuồng nhiệt ném kim tệ lên tay nàng, sau đó xông vào ngồi vào ghế thính giả. Tiểu kỳ, anh yêu em, kỳ, mình cưới nhau đi, tiểu kỳ mỉm cười đáp lễ mọi người phía bên dưới. Sau đó nghiêng đầu tựa cằm lên chiếc đàn nhẹ gảy, tiếng nhạc du dương bắt đầu len lỏi trong từng ngóc ngách, những thính giả say mê nghiêng ngả theo điệu nhạc. Ánh mắt lấp lóe này lấp lóe, lúc này ở một bên, Bỉ Ngạn một thân xinh đẹp tinh xảo ngồi trên một bộ bàn ghế. Nhẹ nhàng mở đồng hồ điện tử trên tay, Rai đứng ở phía sau cầm một tấm biển, sau đó khẽ hô, action, cách, xin chào mọi người, em là Bỉ Ngạn. Ngay khi khuôn mặt của Bỉ Ngạn xuất hiện trên trang web livestream, hàng nghìn người ngay lập tức bị choáng ngợp. Kích động đi vào kênh livestream có tên mẫu đơn các Bỉ Ngạn ngắm nhìn mỹ nhân như ngọc. Thật là xinh đẹp, Bỉ Ngạn, cái tên thật là mỹ miều. Có ai nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ bên trong không? Dễ nghe quá đi Bỉ Ngạn cô nương. Bổn tọa muốn biết tiếng đàn phát ra từ đâu, một người có nickname lão phu họ Mạc vô cùng kích động nhắn. Rai nhìn vào bên trong màn hình phát livestream kinh ngạc thốt lên. Hoa, wow, chỉ vừa mới mở like thôi mà đã gần 5.000 người xem rồi. Bỉ Ngạn, sức hút của em thiệt là lớn. Bỉ Ngạn ngượng ngùng nhìn Rai bên cạnh. Thế nhưng ngay sau đó kênh livestream lại tiếp tục bùng nổ vì sự có mặt của một con tinh linh tóc bạch kim xinh đẹp. Lão phu họ Mạc, ôi thiên địa ơi, tinh linh kìa. Sao lại có tinh linh ở đây? Yêu Bỉ Ngạn nhất, ra vừa đổi tên nè. Bỉ Ngạn, cười lên cho ra xem một cái đi vẻ mặt đáng khinh. Người qua đường giáp, đi qua gặp mỹ nữ cùng tinh linh, quỳ gối cầu một nụ cười của mỹ nữ. Cảnh sát trưởng ở Long Hải. Khoan, có ai thấy Bỉ Ngạn nhà chúng ta hình như còn chưa đủ tuổi không? Bỉ Ngạn đáng yêu chớp chớp mắt, sau đó nhớ đến lời dạy của mẫu đơn. Nhẹ nhàng phồng má chu môi lên, gửi một nụ hôn gió xuyên thấu qua kênh livestream bắn ngay vào trái tim của hàng nghìn người. Mọi người, nút theo dõi ở ngay bên cạnh nha. Mọi người có yêu Bỉ Ngạn không? Bỉ Ngạn chớp chớp đôi mắt mọng nước, ngay lập tức lại có nhiều người bay lên thiên đàng. Bỉ Ngạn tỏ vẻ, đọc các bình luận yêu thương ở phía dưới góc bình luận thực thú vị nha. Càng lúc cô nàng càng cảm thấy có lẽ mình trời sinh chính là để làm một streamer nè nè. Chẹp chẹp mải xem cái phim Thái Quên Áp Trương. Cách Trương.